Chương 79, Vu Y Y Lưu Phong có Chu Tở bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn đuổi tại lúa mì thu hoạch trước thị sát một lần, làm chút thu hoạch chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nhặt được cái thú nhân. Đây là thỏ tộc thú nhân sao? Lưu Phong nhìn qua bị mỉn nạ xách lấy thiếu nữ, kia một đôi thật dài lỗ thai lúc này ghé vào chắn trước. Ừm, là thỏ tộc thú nhân, bất quá dài thật cao. An Lị miệng ngậm kẹo que, ngữ khí có Chu Tở khó chịu, nàng chính mình 1m5 thân cao, nhìn qua căn bản là giống như là cái nhỏ hải tử nha. Mặc dù nàng dài manh, lại nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là bộ dạng này đứng tại thiếu gia bên người, căn bản chính là huynh muội nha. Mà lại, nếu như về sau vẫn là trưởng không cao, kia thiếu gia lại thành thục một điểm. Hai người nhìn qua không phải liền là giống cha nữ. An Lị nghĩ đến điểm này, con mắt dần dần mất đi quang trạch, trong đầu một mực quanh quẩn hai chữ này. Cha con nàng níu lấy chính mình hổ lỗ thai không ngừng né đầu, muốn đem hai chữ này vãi ra, cái này thật sự là quá quá quá quỷ xúc, tuyệt đối không cho phép dạng này. Lưu Phong nháy mắt, nhìn qua đột nhiên có Chu Tở thất lạ An Lị, không khỏi ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ An Lị đầu. Ngươi bộ dáng này liền rất đáng yêu. An Lị thân thể cứng ngắc ở, máy mo cờ quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, quệt mồm nói lầm bầm, liền xem như dạng này, ta cu nở dê sẽ không hâm mộ nàng cao hơn ta. Hắc hắc, Ni Khả che miệng cười khẽ, đây không phải nói rõ hâm mộ sao? Nàng có thể nhớ kỹ An Lị tự mình, từng đến hỏi qua nàng như thế nào mới có thể trưởng cao vấn đề. Một bên mìn nạ thản nhiên nói, vâng. Ngươi sẽ không hâm mộ, chỉ là ghen ghét mà thôi. Ngươi cái này biến dị con mèo nhỏ. An Lị trực tiếp xù lông, nếu không phải Ni Khả ngăn đón, nàng không phải đi lên vận dụng hàng mèo 18 cào không được. Lưu Phong cười lắc đầu, nhìn qua trước mắt thỏ tộc thú nhân, dài xác thực rất cao, mìn nạ hơn 1m6 thân cao, cũng chỉ đến đối phương nơi bả vai. Một đầu màu hồng phấn tóc, có Chu Tở bẩn thỉu mặt, rất khó coi ra đối phương lớn lên hình dáng ra sao. Nhất làm cho hắn chú ý tới chính là đối phương băng bó cánh tay phải, lúc này là đỏ thắm một mảnh. Mau đem nàng mang về tòa thành, vết thương của nàng còn đổ máu. Lưu Phong vội vàng phân phó nói. Tốt, Mìn Nạ lập tức đem người nâng lên xe ngựa, sau đó liền canh giữ ở bên cạnh, có vấn đề nàng có thể lập tức động thủ giải quyết. Quảng chi là cùng là thú nhân, nàng cu nở dê không cho phép có người tổn thương thiếu gia. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ An Lị, phụ tử những cái kia tại Tây Dương thành thú nhân đồng bạn bên ngoài, cái khác thú nhân chính là người xa lạ. Nàng, An Lị đều từng bị thú nhân bán qua, một chút thú nhân tình nguyện đi làm nô lệ, cũng không muốn tự do bị đói. Một đoàn người liền bắt đầu về thành, tân khác bọn người lập tức đem phòng thủ phạm vi mở rộng đến mấy ngàn mét. Hết thể gặp nguy hiểm mục tiêu, đều sẽ bị giải quyết hết. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mọi người trở về bị phạt đi. Tân Khắc gương mặt lạnh lùng, lạnh như băng nói, tình huống như vậy, ta hy vọng lần sau không muốn xuất hiện, không phải mọi người sẽ bị Ngưu huấn luyện viên đá ra chiến lang tiểu đội. Cái hướng kia là ta không nghĩ tới, ta trở về tiếp thu gấp đôi trừng phạt. Số 2 mặt đen lên. Tự trách nọ ý trở về đem báo cáo viết rõ ràng chút đi. Tân Khắc vỗ xuống số 2 bả vai, cưỡi ngựa chạy ra. Bọn hắn nói chính là Vi Á đột nhiên xuất hiện, khoảng cách Lưu Phong khoảng cách chỉ có hơn 20 mét, khoảng cách như vậy tại giã ngoại thế nhưng là nguy hiểm khoảng cách, một khi bị người dùng cung tiễn xạ kích, đây chính là sẽ làm bị thương tính mệnh. Chiến lang tiểu đội đặc chủng, đội viên phạm sai lầm, toàn đội tiếp thu trừng phạt. Đoàn đội tín nhiệm, an ý cảm giác chính là như vậy bồi dưỡng lên. Đối với Lưu Phong an toàn, vẫn luôn là chiến lang tiểu đội đặc chủng số 1 trọng điểm nhiệm vụ, ai cũng không dám có một chút chủ quan. Một đoàn người, rất nhanh liền trở lại trong thành bảo, ngất xỉu thỏ tộc thú nhân bị mìn nạ, An Lị hai người mang đến rửa mặt, thay y phục về sau, mới thông chi Lưu Phong sang đây xem. Lưu Phong giải khai băng bó vải. Đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối, nhường sắc mặt hắn ngưng trọng lên, vết thương này nhiễm trùng, xem ra lây nhiễm. Nhiễm trùng lây nhiễm mìn nạ như mày, hai cái này từ còn là lần đầu tiên nghe nói. nàng thụ thương đều chỉ là hơi xử lý xuống, qua mấy ngày lại là nhảy nhót tưng bừng u linh hành giả. Nàng thụ thương về sau, không dùng sạch sẽ phương thức xử lý, cu nở dê không chút nghỉ ngơi. Lưu Phong sờ lên thỏ nhĩ nương cái chán, lại sờ một cái mìn nạ cái chán, gõ xuống đem đầu lính đưa qua tới An Lị, thỏ nhĩ nương nhiệt độ rõ ràng hơi cao. Phát sốt, được tranh thủ thời gian hạ nhiệt độ, đi chuẩn bị nước lạnh khăn mặt. Lưu Phong lập tức phân phó, Ni Khả đi phòng ta, đem cái kia có màu đo tiêu chí cái dương ôm tới. Được rồi, An Lị chạy tới múc nước, cầm khăn mặt. Minh bạch. Ni Khả đi lấy cái dương. Rất nhanh hai người liền trở lại, Lưu Phong lập tức nhường An Lị đem khăn mặt làm ướt đắp lên thỏ nhĩ nương trên trán, cũng truyền thụ nói, một bước này chính là cho người phát sốt hạ nhiệt độ, không phải sẽ đem đầu người cháy hỏng, không phải tế bào não tử vong, liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Tam nữ nhu thuận gật đầu, các nàng không biết tế bào não là cái gì, nhưng chỉ cần nhớ kỹ đầu phát nhiệt là một cái bệnh, gọi là phát sốt phải dùng khăn lông ướt hạ nhiệt độ là được rồi. Lưu Phong lập tức mở ra y hề dược dương, trên cái dương là có hồng thập tự tiêu chí, thế nhưng là hắn bỏ ra mấy vạn khối, mua được xa hoa thăng cấp bản, tục ngữ nói thổ hào bản. Đem những này thuốc cho nàng cho ăn xuống dưới. Lưu Phong theo trong dương xuất ra thuốc tiêu viêm, phát sốt thuốc các loại, đưa cho Ni Khả. Thời đại này, y học căn bản là trạng thái, thụ thương, ngã bệnh, liền chỉ biết xin những cái kia khiêu đại thần vu y, sau đó thuận tiện đem tang lễ cũng cho hẹn trước. Miễn dịch mạnh, hảo vận liền vượt đi qua, không vận may, những cái kia vu y coi như rất thích, hơi chơi một chút tang lễ cu nở dê có kiếm à.